Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 780, Vân Mộng mê vụ dòng binh đoàn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, mê vụ dòng binh công hội. Trong một cái góc, ba nữ hải tử ngay tại tuyển nhận tạm thời đoàn viên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở trước mặt các nàng có một cái thẻ bài. Vân Mộng mê vụ dòng binh đoàn. Cùng cái khác dòng binh đoàn so sánh. Vân Mộng mê vụ dòng binh đoàn hoàn toàn không có gì ưu thế. Chỉ vì đến tuyển nhận đoàn viên ba nữ hài tử thực lực cũng chẳng ra sao cả. Trong đó hai cái nữ hài tử chỉ là vũ trụ thần cảnh giới. Một cô gái khác mặc dù là chủ tể cảnh giới, nhưng là chủ tể tam giai mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dạng này một cái dòng binh đoàn, thực lực cũng không thế nào. Ba nữ hài tử mặc dù đáng yêu, nhưng tiến vào mê vụ khu vực, kia thế nhưng là cầm sinh mệnh nói đùa. Cho dù lại hoa si người, cũng không dám tùy tiện gia nhập một cái không có thực lực dòng binh đoàn. Vậy đơn giản là muốn chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ai, chúng ta hiện tại một cái tạm thời đoàn viên cũng không có tuyển nhận đến. Sau khi trở về, đoàn trưởng tỷ tỷ khẳng định sẽ thất vọng. Cái kia chủ tể tam giai nữ tử bất đắc dĩ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có biện pháp, ai bảo nhóm chúng ta Vân Mộng mê vụ dòng binh đoàn thực lực yếu như vậy đâu. Mặt khác hai nữ tử sầu mi khổ kiềm nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bỗng nhiên, một thanh âm truyền đến. Các ngươi muốn tuyển nhận tạm thời thành viên sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba tên nữ tử tập trung nhìn vào. Cái gặp một vị tướng mạo hòa ái thanh niên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thanh niên này chính là Diệp Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chủ tề cực hạn, ba tên nữ tử giật mình. Lập tức bị Diệp Thiên tu vi cho kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn biết rõ, trước đó mặc dù cũng có mấy cái người tu luyện đến hỏi thăm. Nhưng cơ bản đều là vũ trụ thần cảnh giới. Mà chủ tể cực hạn cường giả, cơ bản đều sẽ lựa chọn gia nhập những cái kia cỡ lớn mê vụ dòng binh đoàn. Không có khả năng đến các nàng cái này nhỏ dòng binh đoàn. Tuyển nhận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba tên nữ tử vội vàng nói. Các ngươi Vân Mộng mê vụ dòng binh đoàn tuyển nhận tạm thời đoàn viên. Cần gì điều kiện? Diệp Thiên hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vũ trụ thần trở lên tu vi. Tội ác nghiệp lực thấp là được rồi. Ba tên nữ tử nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vũ trụ thần trở lên tu vi căn bản là thiết yếu điều kiện cơ bản. Nếu là không có dạng này tu vi, kia tiến vào mê vụ khu vực, thập tử vô sinh. Về phần tội ác nghiệp lực thấp, đây chẳng qua là một số nhỏ mê vụ dòng binh đoàn mới muốn cầu. Đại bộ phận dòng binh đoàn chỉ nhìn thực lực, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng Vân Mộng dòng binh đoàn rất hiển nhiên không muốn tuyển nhận một cái tội ác người. Nếu không sẽ cho dòng binh đoàn mang đến rất nhiều phiền phức. Khả năng đủ tu vi đến vũ trụ thần trở lên cường giả. Rất nhiều người cũng giết chóc qua, không thiếu làm qua một chút chuyện xấu. Tội ác nghiệp lực thấp người đích thật là rất rất ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên mặc dù cũng chém giết không ít, nhưng tổng thể tới nói, tội ác nghiệp lực tuyệt đối không cao. Bởi vì hắn ngoại trừ giết chóc dị tộc bên ngoài, sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Lại vũ trụ đối tội ác có tự mình đặc biệt phán đoán tiêu chuẩn. Nếu là Diệp Thiên tội ác nghiệp lực tính toán cao, nhưng vũ trụ tất cả cường giả đều là tội ác tài trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi thật muốn gia nhập nhóm chúng ta Vân Mộng Mê Vụ Dòng Binh Đoàn sao? Chủ tể tam giai nữ tử kia hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phải. Diệp Thiên gật gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khảo nghiệm kia một cái tội ác của ngươi nghiệp lực đi. Các nàng lấy ra một quả viên cầu. Khỏa này viên cầu ẩn chứa một điểm bản nguyên chi lực. Mặc dù không phải bản nguyên chi vật, nhưng giá trị cũng không thấp. Là chuyên môn khảo thí tội ác nghiệp lực bảo vật. Tội ác châu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Thiên đưa tay tới. Khảo nghiệm một cái. Rất nhanh. Tội ác châu phóng xuất ra yếu ớt ánh sáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tội ác nghiệp lực rất thấp. Hoan nghênh ngươi gia nhập nhóm chúng ta Vân Mộng Mê Vụ Dòng Binh Đoàn. Ba tên nữ tử vui vẻ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sau đó, Diệp Thiên cùng ba tên nữ tử trao đổi một cái. Biết được các nàng xưng hào. Chủ tể tam giai nữ tử kia gọi là Mai Uyển chủ tể. Hai gã khác nữ tử phân bộ gọi là Sắt Lam thần chủ cùng Quang Hoa thần chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mà Diệp Thiên đương nhiên sẽ không báo ra tự mình phương pháp chủ tể danh hào. Mà là lấy một cái hết sức bình thường xưng hào. Pháp Thiên chủ tể. Một ngày thời gian trôi qua. Vân Mộng Mê Vụ Dòng Binh Đoàn cũng chỉ chiêu thu Diệp Thiên như thế một cái chủ tể cực hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhóm chúng ta đi về trước đi. Thuận tiện mang Pháp Thiên chủ tể nhận biết một cái đoàn trưởng chúng ta tỉ tỉ, Mai Uyển chủ tể nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên nha cổ thành cấm thuấn di. Phi hành, cho nên mấy người chậm rãi đi lại tại thiên nha cổ thành bên trong. Trên đường, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mai Uyển chủ tể là Diệp Thiên cẩn thận giới thiệu Vân Mộng Mê Vụ Dòng Binh Đoàn. Pháp Thiên chủ tể, nhóm chúng ta Vân Mộng Mê Linh Dòng Binh Đoàn mặc dù không phải rất, nhưng là 10 điểm cổ lão mê vụ Dòng Binh Đoàn. Sớm tại 3.000 vạn năm trước, nhóm chúng ta Dòng Binh Đoàn liền tồn tại. Toàn thịnh thời kỳ, thậm chí có một vị trí tôn, ba vị thiên tôn đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 3.000 vạn năm trước. Diệp Thiên hơi có chút kinh ngạc. Cái này đích xác là 10 điểm cổ lão mê vụ Dòng Binh Đoàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, hắn cũng biết rõ Mai Uyển chủ tể nói là Vân Mộng Mê Vụ Dòng Binh Đoàn quang huy lịch sử. Hiện tại khẳng định kém xa tít tắp trước đây. Hiện tại chúng ta Mai Uyển Mê Vụ Dòng Binh Đoàn có được bao nhiêu lực lượng? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên hỏi. Lúc này, Mai Uyển chủ tể lúng túng nói. Hiện tại nhóm chúng ta chỉ có 4 vị chủ tể. 12 vị vũ trụ thần. Tính cả Pháp Thiên chủ tể ngươi. Đó chính là 5 vị chủ tể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng tiếc Diệp Thiên chỉ là tạm thời thành viên. Nếu là trở thành thành viên chính thức, Vân Mộng Dòng Binh Đoàn mới xem như chân chính có được 5 vị chủ tể. Cũng tạm thời thành viên nguyện ý trở thành viên chính thức quá ít quá ít. Cơ bản đều là hỗn loạn hải bản thổ người tu luyện. Mới có thể nguyện ý trở thành Mê Vụ Dòng Binh Đoàn thành viên chính thức. Cái khác kẻ ngoại lai cơ bản đều là tạm thời gia nhập mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng bản thổ người tu luyện rất ít. Nếu là không có đầy đủ kẻ ngoại lai tạm thời thành viên gia nhập, Mê Vụ Dòng Binh Đoàn lực lượng quá bạc nhược, tiến vào mê vụ khu vực quá nguy hiểm. Nếu không những này Mê Vụ Dòng Binh Đoàn cũng sẽ không đại lực tuyển nhận tạm thời thành viên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Rất nhanh, Vân Mộng Mê Vụ Dòng Binh Đoàn tại Thiên Nha Cổ Thành tổng bộ đến không? Tiến vào trong Mây Mộng Mê Vụ Dòng Binh Đoàn trú điểm tổng bộ. Diệp Thiên gặp được Vân Mộng Mê Vụ Dòng binh đoàn đoàn trưởng Vân Lan chủ tề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Pháp Thiên chủ tề. Người tốt, ta là Vân Mộng Mê Vụ Dòng binh đoàn đoàn trưởng. Vân Lan chủ tề cực hạn tu vi. Vân Lan chủ tề nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Lan chủ tề ngươi tốt. Ta là Pháp Thiên chủ tề. Tên thật gọi là Diệp Thần. Diệp Thiên giới thiệu sơ lược chính một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Diệp Thần cái này tên thật lại là giả. Dù sao hắn chỉ là tạm thời gia nhập cái dòng binh đoàn này mà thôi. Song Phương ngồi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Lan chủ tề hỏi. Pháp Thiên chủ tề, người đối mê vụ khu vực có ít nhiều hiểu rõ. Không hiểu nhiều, Diệp Thiên nói. Cái biết rõ mê vụ khu vực vạn năm vừa xuất hiện. Mỗi lần xuất hiện thời gian 10 năm. Bên trong có rất nhiều mê linh thú. Thậm chí liền chí tôn tiến vào mê vụ khu vực đều sẽ gặp nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không tệ. Vân Lan chủ tể gật gật đầu. Mê linh khu vực mê linh bán 10 phần nguy hiểm. Mà lại tốc độ rất nhanh. So tốc độ, nhóm chúng ta khẳng định không sánh bằng. Cho nên, tiến vào mê vụ khu vực. Trọng yếu nhất chính là phòng ngự trận pháp. Một chút phòng ngự trận pháp là từ người tu hành liên thủ xây dựng. Có thể theo người tu hành di động. Tự do di động phòng ngự trận pháp mới là chống lại mê vụ thú biện pháp một trong. Chính vì vậy, mê vụ dòng binh đoàn mới cần nhất định nhân thủ. Nếu không tiến vào mê vụ khu vực rất nguy hiểm. Nhóm chúng ta Vân Mộng mê vụ dòng binh đoàn mặc dù không mạnh. Nhưng kinh nghiệm 10 điểm phong phú. Tăng thêm có Vân Mộng mê vụ dòng binh đoàn lịch năm đoàn trưởng kinh nghiệm điện thoại. Chỉ cần không thâm nhập mê vụ khu vực, nguy hiểm không phải rất lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, Diệp Thiên cùng Vân Lan chủ tể nói chuyện với nhau một chút liên quan tới mê vụ khu vực chi tiết. Dần dần, Diệp Thiên đối mê vụ khu vực hiểu rõ càng nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tỉ như mọi người đem mê vụ khu vực chia làm bên ngoài khu vực, nội bộ khu vực, hạch tâm khu vực, hết thảy ba đại khu vực. Trong đó, bên ngoài khu vực đối chủ tể tới nói gặp nguy hiểm. Nhưng không đến mức vẫn lạc, nội bộ khu vực liền nguy hiểm, liền xem như thiên tôn tiến vào, cũng có vẫn lạc nguy cơ. Nếu là hạch tâm khu vực, chí tôn đều muốn chạy trốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác, mê linh khu vực dễ dàng mất phương hướng. Mê linh dòng binh đoàn cần bố trí từng cái phân biệt phương vị tiểu trận pháp. Mới có thể phân biệt phương vị. Từ đó theo mê vụ khu vực an toàn rút khỏi đến. Nếu không một khi mất phương hướng. Liền xem như chí tôn cũng sẽ xong đời. Pháp Thiên chủ tề, căn cứ thời gian coi là. Đại khái còn có thời gian 3 năm, mê vụ khu vực liền sẽ sinh ra tại hỗn loạn hải nơi nào đó. 3 năm này thời gian, còn xin Pháp Thiên chủ tể liền ở tại Vân Mộng mê vụ dòng binh đoàn tổng bộ đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Lan chủ tể nói. Được rồi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên đáp. Thời gian 3 năm không dài. Hắn tùy tiện bế quan một cái liền đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.